Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 42, Cao Tường. Gom nhiều lương, chậm xưng vương, Tô Phục phát hiện mình không có việc để làm. Esme thống quản vương quốc xây dựng cùng với những cái khác đại bộ phận sinh ý. Tuy nhiên Evangeline đến giúp nàng chia sẻ một phần tinh lực cung cấp giúp đỡ rất lớn. Nhưng vẫn mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất, tựa hồ đem sở hữu tâm tư theo tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào công tác ở trong. Nếu như nói trước đây Esme khả năng còn có muốn quyến rũ Tô Phục tâm tư, nhưng hiện tại coi như Tô Phục cùng với nàng nói chuyện phiếm, nàng tựa hồ cũng cảm thấy không có thời gian. Emma ở Concordia khắc công nghiệp quốc phòng tiến hành phi thường thuận lợi. Lợi dụng Hellfire câu lạc bộ tư nguyên ở thêm vào bán ra huyết thanh được phân hoa hồng binh tướng công. Xưởng làm sinh động, chủ yếu nhất là liên quan với phương Đông di dân. Thà làm con chó thời bình không làm loạn người đời. Trong nước hoàn cảnh đối với dân chúng bình thường tới nói xác thực rất gian nan. Vì lẽ đó ở Emma bắt đầu nhận công nhân di dân thời điểm phi thường thuận lợi. Dù cho ở cơ sở này trên là muốn ký kết nô lệ hiệp nghị vẫn nhận đến không ít người. Một phần thanh niên trai tráng lao lực ở công nghiệp quốc phòng chế tác vũ khí. Một bộ phận khác vùi đầu vào kiến thiết bên trong. Coi như mang nhà mang người cũng vẫn có rất nhiều chuyện có thể làm. Thù lao cũng không nhiều, nhưng có thể để bọn hắn ở đây sinh hoạt rất tốt. Nhìn càng ngày càng nhiều viêm hoàng tử tôn xuất hiện ở phe banh cảm giác còn rất khá. Tuy nhiên những người này từ danh nghĩa về mặt thân phận đều là chính mình trên vùng đất này nô lệ. Nhưng Emma cũng không có bạc đãi bọn hắn. Tiện thể nhắc lên, Emma nhiệt tình tựa hồ không thua gì Esme. Đồng thời hữu ý vô ý đem sổ sách phân chia rất rõ ràng. Xem như một thể, lại xem như độc lập từng người phụ trách hạng mục. Còn lại nói thí dụ như Viper theo người chế tạo tất cả đều bận rộn từng người nghiên cứu. Snowbird theo Rogue phụ trách xử lý theo thu xếp cư dân. Tô Phục mỗi ngày trừ giáo Raven công phu liền không có việc gì làm. Cho tới Hellfire câu lạc bộ bên kia, so ở củng cố địa vị đồng thời kiếm tiền đồng thời ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy người biến. Gì, có nằm vùng sau hắn nhất cử nhất động Tô Phục cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên không liên lạc được nhiều thế nhưng trước sau đều có sinh ý tới lui cũng làm cho Tô Phục kiếm lời không ít tiền, mà Whitney bên kia linh vật chất tiến triển không lớn. Bất quá thiếu Peggy Carter cái phiền toái này cũng làm cho nàng có thể chuyên tâm nghiên cứu. Tô Phục muốn làm sự tình chính là giáo Raven cận chiến. Tiếp tục hoàn thiện khai phá năng lực chính mình cùng với tìm kiếm Adamantium. Không có vị trí chính xác, Tô Phục thông qua Hellfire câu lạc bộ không liên lạc được thiếu thuê mướn tổ chức đi tìm. Dựa theo hắn muốn phương pháp đại khái nửa năm một năm thì có thể tìm tới. Thế nhưng kết quả lại không lạc quan như vậy. Hơn một năm thời gian đảo mắt rồi biến mất. Cho đến trước mắt còn không có có Adamantium bất cứ tin tức gì. Adamantium tuy nhiên không có tin tức. Thế nhưng lãnh thổ bên trong chủ điện cuối cùng là xây dựng xong xuôi. Cái gọi là chủ điện chính là Tô Phục sinh hoạt thường ngày cung điện. Dựa theo đế vương cung điện phong cách thiết kế. Trước sau hai cái xây dựng. Phía trước là tiếp khách cùng với khác sự tình cần thiết. Mặt sau mới là nơi ở địa phương. Toàn bộ cung điện phong cách có thể dùng tráng lệ, vàng son lộng lẫy để hình dung. Ở thêm vào rất nhiều vượt xa thời đại này khoa học kỹ thuật hiện đại có thể nói tuyệt đối là toàn bộ thế giới duy nhất. Ở cung điện phụ cận còn có mấy cái xây dựng. Theo thứ tự là Viper cùng người chế tạo phòng thí nghiệm. Ngoài ra còn có máy tăng cường sóng não thất, những cái này đều là tương đối trọng yếu. Còn nguy cảnh thất thì tại cung điện xa hơn một chút một vài chỗ. Trừ chủ điện, ngoài tường cũng dựa theo lúc trước thành thị quy hoạch nhiều rất nhiều xây dựng. Nguyên bản còn có chút hoang vu lãnh địa lúc này biến phi thường náo nhiệt. có thể nói so với toàn bộ phe banh còn muốn náo nhiệt. Nhất là chậm rãi hình thành chợ đêm hầu như đã là Las Vegas châu một cái địa điểm trọng yếu. Đáng nhắc tới là phương Đông Mỹ thực tại bất luận cái gì thời đại bất kỳ địa phương nào đều có thể chinh phục tất cả mọi người. Thậm chí có thể nói ở ẩm thực phương diện cho người ở đây mang đến văn hóa cùng quang minh. Ngày này, Tô Phục vừa ăn sáng xong, chỉ thấy Esme theo Evangeline nhất lên lại đây. Hai người bọn họ thế nhưng là người bận bịu, nhất lên lại đây nhất định là có việc. Người nào trước tiên nói? Tô Phục hỏi, Esme ở miệng trước nói, chúng ta phát triển quá nhanh, phía chính phủ có chút ngồi không yên. Thị trưởng theo thống đốc đi tìm nhiều lần nỗ lực nhúng tay bị cự tuyệt về sau. Bọn họ hiện tại dự định từ thu thuế cùng với nhân khẩu tổng điều tra cùng di dân phương diện động. Thủ, Evangeline, Esme nhìn về phía Evangeline. Evangeline nói tiếp nói, ta cảm thấy hiện nay tình huống như thế rất thích hợp đã lãnh địa phương thức thân tự trị. Có, khó khăn sao? Có, Evangeline nói, chúng ta chỉ là phe banh một phần, chỉ có thể coi là trấn. Muốn tự trị tốt nhất là lấy toàn bộ phe banh làm trụ cột. Cái này cần chúng ta cầm xuống phe banh. Thứ hai còn cần tài lực theo người mạch đến hoạt động chuyện này. Nhưng chỉ cần thành công phe banh cảnh nội đem hoàn toàn thuộc về ngài. Mặc dù có chút trên danh nghĩa còn muốn tuân theo liên bang quy định nhưng ta có làm phương pháp giải quyết, cứ như vậy bất kể là kiến thiết, thu thuế hay là nhân khẩu di dân phương diện chúng ta đều có thể tự mình xử lý. Đơn giản tới nói, chính là xóa tên nghĩa trên nơi này còn thuộc về nước Mỹ ở ngoài trên thực tế chính là một cái độc. Lập vương quốc, đúng không? Tô Phục nói, vâng, Evangeline gật đầu nói, kỳ thực coi như là thân độc lập vương quốc cũng không phải là không thể được. Nhưng cái này độ khó khăn muốn so với tự trị càng to lớn hơn, cần dính đến Liên Hợp Quốc ngay mặt. Thứ hai, một khi chúng ta trở thành độc lập vương quốc như vậy lãnh thổ tăng cường sẽ biến khó khăn. Cá, nhân ta đề nghị là trước tiên thân tự trị, lấy phát triển phương thức chậm rãi tăng cường chúng ta lãnh thổ cùng sức ảnh hưởng. Hay là có thể mang toàn bộ bang Alaska nhét vào trong vương quốc. Đến lúc đó thông qua nữa các phương diện thủ đoạn đến trở thành độc lập vương quốc. Evangeline đón, đến nói, bang Alaska địa lý vị trí thật sự quá tốt. Bên cạnh chính là Canada, khoảng cách nước Mỹ bản thổ lại rất xa xôi. Coi như lấy võ lực biện pháp cũng không thuận tiện như vậy. Chỉ cần chúng ta nắm giữ vũ khí hạt nhân ở thêm vào theo quanh thân quốc gia tới lui. Bước đầu cho rằng ở đây triệt để xây dựng thời điểm tốt là có thể đạt đến chúng ta muốn mục tiêu. Vậy dựa theo phương hướng này đi làm, sở hữu tư nguyên nghiêng đối với chuyện này. Vâng, Evangeline theo tiếng rời đi. Tô Phục nhìn về phía Esme. Esme nói, ta đến chủ yếu là Evangeline nói sự tình. Ngoài ra chính là có Adamantium tin tức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.